Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1036, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1036, ra ngoài quyền tự dạ biết lão quản gia định nói gì, liền lạnh lùng nói. Người khác không biết đã đành, ngay cả chú cũng không hiểu rằng Thiền Thiền có hàm ý gì với tôi sao. Lão quản gia thở dài một hơi, cuối cùng nói, tôi sẽ tiếp tục đi tìm giúp cậu chủ, mong rằng không bị ông bà chủ phát hiện ra manh mối. Quyền tự dạ cười khẩy. Phát hiện ra thì đã làm sao? Anh và Lâm Thiền không có quan hệ huyết thống, hơn nữa. Anh còn có ham muốn với Lâm Thiền, làm sao anh có thể là anh trai của Lâm Thiền được? Cô hai không muốn cậu làm thế này, bà chủ sức khỏe không tốt, cô ấy không muốn phu nhân bị kích động. Em mưu này thật xấu xa. Quyền tự dạ liền đập vỡ ly, dường như là đang than thân trách phận. Đã vậy, tôi và nhà họ Quyền không còn quan hệ gì nữa, tôi đi ở dễ thế đã được chưa? Lão quản gia không nói gì nữa. Thậm chí còn hy vọng Quyền tự dạ ra ngoài đóng phim và quen được nhiều phụ nữ hơn, dù sao phụ nữ trong làng giải trí ông cũng biết họ như thế nào. Lâm Thiền, cô đừng hòng trốn thoát. Phương Dục tiếp tục điều tra Lâm Thi Ẩn, sau khi điều tra rõ ràng, anh ta vào trong văn phòng báo cáo với Mạc Đình. Quyền tự dạ không phải là một người xử lý mọi việc theo lẽ thường, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn với Lâm Thiền. Bất kể Lâm Thiền ở đâu, cuối cùng anh ấy cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để ở gần bên cô. Nhưng Lâm Thiền tính tình có chấp đã từ chối Quyền tự dạ bao nhiêu năm nay, dù cho đã từng bị Quyền tự dạ sơ soạng, hôn hít cũng tuyệt đối không cho Quyền tự dạ cơ hội thứ hai. Chấm, thật sự rất thú vị. Một phần tử nguy hiểm như vậy, cậu có chắc là muốn để ở bên cạnh Đường Ninh không? Phương Dục ngập ngừng hỏi Mạc Đình, nếu Quyền tự dạ biết chuyện Thịnh Kinh sẽ lại náo nhiệt rồi. Không quan trọng, chỉ cần Ninh thích là được. Mạc Đình thẳng thừng đáp. Hiện tại sự nghiệp của Đường Ninh đã bước vào thời kỳ ổn định nhưng chưa đủ độ lắng. Chỉ giành được một giải thưởng lớn là không đủ để củng cố vị trí của Đường Ninh, vì vậy, Mạc Đình sẽ không ngừng để Đường Ninh bước tiếp trên sự nghiệp đóng phim, bởi vì anh ấy muốn hiện thực hóa tất cả ước mơ của Đường Ninh. Còn những việc khác Mạc Đình biết bản thân Đường Ninh tự biết cách cân bằng. Cái mà cô ấy cần hơn là một người có tình có nghĩa ở bên cạnh. Có thể thấy, Lâm Thiền là ứng cử viên không tôi. Tuy nhiên, Mạc Đình chắc chắn không biết được rằng, ngay trong đêm nay, Đường Ninh sẽ lại xảy ra chuyện lớn. Bởi vì đó là một cảnh quay đêm, và để tạo ra bầu không khí nguy hiểm, cho nên khi Đường Ninh xuống giếng sẽ có người tạo mưa. Chị Ninh, một lát nữa sẽ rất nguy hiểm, chị thật sự không cần diễn viên đóng thế sao? Lâm Thiền nhìn nhân viên hậu trường đang chuẩn bị cho cảnh quay, trong lòng có chút lo lắng. Không cần, Đường Ninh biết Lâm Thiền vẫn chưa quen với cách làm việc của cô ấy không bao giờ dùng diễn viên đóng thế, vì cô ấy chỉ cần nghĩ đến, nếu người thay cô xuống giếng ngày hôm nay là Thẩm Tinh Yên thì mọi người trong nhà sẽ đau lòng biết bao. Lâm Thiền liếc nhìn đạo cụ trong tay nhân viên, một mực nhắc nhở. Nhất định phải chú ý đến sự an toàn của chị Ninh. Yên tâm đi, giếng này không phải là giếng sâu, hơn nữa đã được dọn sạch sẽ từ trước rồi. Nhưng ngã từ trên cao xuống như vậy. Cũng sẽ bị thương, Lâm Thiền nhấn mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh cảm nhận được rằng, Lâm Thiền thực sự quan tâm đến cô ấy đến bên Đường Ninh là để báo ơn, có một số người chính là như vậy, chỉ cần bạn cho cô ấy một ân huệ, cô ấy nguyện dùng cả cuộc đời để báo đáp. Tôi biết rồi, nhất định sẽ chú ý, được rồi, Đường Ninh, chúng ta bắt đầu. Tiếng hô của đạo diễn vang lên, nhân viên hậu trường lập tức vào vị trí. Còn trên người Đường Ninh cũng bị trói bằng dây thép cũng chính là dây cáp. Nhất định phải cẩn thận, Lâm Thiền xem cảnh quay của Đường Ninh trong đầu bỗng nhiên lóe lên điều gì đó, bởi vì cô nghĩ đến Quyền tự dạ, trước đây khi quay phim hành động hình như cũng trải qua những cảnh này, cách chương.